Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, đại kẻ đồi bại một khoa. Đem Hạ Nguyệt giao thể chất cải tạo kết thúc, Sở Phong lại tại Ngọc Y Môn lưu lại một chút thời gian. Đợi đến theo Ngọc Y Môn rời đi, đã là buổi chiều, hôm qua trong đêm tới, hắn mắt đều đã đạt tới, cho nên Sở Phong tâm tình 10 phần không tệ, lái xe trở lại chính mình biệt thự. Vậy mà khó được địa không có nghe được Sở Tích Tuyết cái nhà đầu kia la hét ầm ĩ âm thanh. Đến mấy cái gian phòng nhìn xem, nguyên lai Sở Tích Tuyết vừa mới tắm rửa xong, hiện tại rất đau đớn hất lên một cái khăn tắm, ngay tại cầm lấy một cái máy sấy thổi tóc đây. Sở Phong, ngươi trở về a, nhanh điểm qua tới giúp ta lấy mái tóc thổi khô, ta đều cầm mười mấy phút, tay đều chua, chính mình thổi, ta đi cho ngươi nấu cơm đi. Gia Phong nghĩa chính ngôn từ lựa chọn cự tuyệt. Ngươi mấy ngày nay chỉ riêng nhìn lấy ở bên ngoài thông đồng hắn nữ sinh, hiện tại cho ta thổi tóc thời gian đều không có sao. Sở Tích Tuyết lúc này nâng lên một cái miệng nhỏ, lộ ra đặc biệt hủy khuất. Vừa nghe đến thông đồng hắn nữ sinh, Sở Phong thì không thể không tạm thời thỏa hiệp, đi vào Sở Tích Tuyết sau lưng ngồi xuống, đem bên cạnh máy sấy cầm lên. Xú nha đầu, cái gì gọi là thông đồng? Cái từ này quá khó nghe, lộ ra ta là kẻ đồi bại. Hừ, thối Sở Phong, ngươi chính là thứ cặn bã nam, đại kẻ đồi bại một khóa. Sở Tích Tuyết bĩu bĩu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tức giận phát tiết giống như ngồi đến Sở Phong trên đùi. Có điều không sao cả, trước hết để cho Sở Phong tiêu sái làm một đoạn thời gian kẻ đồi bại. Nàng sớm muộn sẽ để cho Sở Phong hồi tâm chuyển ý. Hiện tại vẫn là mùa hè, Sở Tích Tuyết khăn tắm cũng 10 phần ngắn nhỏ, đôi chân dài tại Sở Phong trên đùi dán vào lấy, để Sở Phong trong nháy mắt xuất diễn. Hôm nay thật có chút quá tra tấn người. Tại Ngọc Y Môn thời điểm, Sở Phong liền đã bị Hạ Nguyệt giao tra tấn một lần. Là một cái nhiệt huyết phương cương hảo nam nhi, hiện tại lại bị Sở Tích Tuyết tiếp tục tra tấn. Sở Tích Tuyết vì bảo trì dáng người, mỗi ngày đều hội tiến hành đại lượng vận động. Vận động để Sở Tích Tuyết thêm ra đến một loại khỏe mạnh mị lực. Riêng là trước ngực hai bé thỏ trắng, chỉ cần Sở Tích Tuyết hơi chút động một cái, đại bạch thỏ thì sẽ cùng theo sôi nổi. Sở Phong thông qua tấm gương nhìn đến, quả thực có một ít khó có thể nhẫn nại. Sở Phong, ngươi trong túi quần đựng thứ gì sao? Cấn lấy ta, Sở Tích Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, nàng vô ý thức vừa nghĩ, sẽ không phải lại là vật kia đi. Cái này hỗn đản Sở Phong, một mực nói bọn họ là anh em ruột, lại còn nghĩ đến loại chuyện này, để Sở Tích Tuyết vừa thẹn buồn bực lại có một chút ông chủ nhỏ tâm. Không giống nhau, Sở Phong trả lời, nàng thì nhẹ nhàng theo Sở Phong trên đùi nhảy xuống, bất quá lại vô ý thức không có nhìn vừa mới cấn lấy chính mình đồ vật. Dù sao nữ hài nha, nơi nào có can đảm kia đây, càng Sở Phong cái kia tên vô lại phân lượng còn không bình thường. Sau đó, nàng mắc cỡ đỏ mặt quay đầu chỗ khác, nghiêm túc nói lên một chuyện khác. Sở Phong, ngày mai trường học của chúng ta có một cái hoạt động, muốn tổ chức chúng ta đi khu vui chơi chơi, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Sở Phong cúi đầu, trong tay kéo lấy muội muội tóc dài cuối, còn đang làm bộ thổi tóc, vừa nói, ngươi đều lớn như vậy, đi khu vui chơi chơi còn muốn ta cùng ngươi. Sở Tích Tuyết nhất thời miệng nhỏ một đô, chính diện nhảy đến Sở Phong trên đùi, dùng hai đầu tay trắng bao quanh Sở Phong cái cổ. Khẩu thị tâm phi địa lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn nha, ta đều lớn như vậy, mang cái ra trường cũng rất mất mặt. Nhưng là ta nếu là không mang theo ngươi lời nói, sẽ có người quấy rối ta. Ngươi muội muội ta lớn bao nhiêu mị lực, ngươi cũng không phải không biết. Sở Phong thoáng sững sờ. Đây đúng là cái lời nói thật. Lên đại học về sau, Sở Tích Tuyết mỗi một ngày đều trổ mã, càng thêm duyên dáng yêu kiều. Nguyên bản ngây ngô khuôn mặt, hiện tại cũng ngày ngày mà trở nên càng thêm mê người. Muốn là Sở Phong không bồi theo, khó tránh khỏi có không có mắt đồ vật đến quấy rối Sở Tích Tuyết. Ta vốn là không muốn đi, nhưng là toàn lớp đều đi, thì ta không đi, nhiều mất hứng, cho nên liền nghĩ, ngươi bồi ta cùng đi chứ. Sở Tích Tuyết cười hì hì, đem chính mình ngực cùng Sở Phong nghiêm mặt thêm gần. Ta đi ta đi. Sở Phong một trận xấu hổ, nhớ tới nha đầu này dùng cái kia một đôi đại bạch thỏ đến mộng chính mình tràng cảnh. Loại chuyện này vẫn là không muốn phát sinh lần thứ ba tương đối tốt. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ hai, một buổi sáng sớm Sở Phong môn liền bị đẩy ra. Sở Tích Tuyết giống một con mèo nhỏ một dạng bắn tiến đến, thúc giục Sở Phong rời giường. Sở Phong vừa mở mắt, liền thấy Sở Tích Tuyết tấm kia hơi có vẻ khuynh thành mặt. Hôm nay vì đi công viên, tiểu nha đầu còn chuyên môn cách ăn mặc một chút, trang điểm nhạt, trên đầu mang theo một cái tai mèo kẹp tóc, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Hôm qua tiêu hao tiên khí quá nhiều, để Sở Phong có chút mỏi mệt, kéo lấy thân thể rời giường. Sở Phong tùy tiện thu thập một chút, liền bồi cái này tinh xảo muội muội đi ra ngoài, hướng về Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện đi đến. Đi vào Âm Nhạc Học Viện cửa lớn trước đó đã ngừng lại ba lượng xe buýt, rất nhiều đồng học cũng chờ tại xe buýt một bên. Kỳ Kỳ cha cha thảo luận hôm nay công viên nước đề tài. Không thể không nói, có lòng tin tới này loại trường học người, bản thân thì từng cái đều là mỹ nhân bại hoại. Hôm nay đi ra ngoài, những thứ này các thiếu nữ còn chuyên môn trang điểm dày đặc. Rất nhiều nữ sinh đều mặc lấy váy ngắn cùng tất chân, ganh đua sắc đẹp, tại Âm Nhạc Học Viện trước cửa tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mỗi một cái đi ngang qua bên này người đi đường, ánh mắt đều bị những chuyện lặt vặt này dội tịnh lệ thiếu nữ trẻ tuổi hấp dẫn. Ngừng chân xem chừng một lát mới có thể không thôi rời đi. Tích Tuyết tới rồi, không biết là cái nào cái nữ sinh hô một chút, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Sở Tích Tuyết nhìn sang. Sở Tích Tuyết là bọn họ hoa khôi lớp, người dung mạo xinh đẹp, nhưng là đáng tiếc, cũng là không biết trang điểm. Hôm nay các nàng đều trang điểm dày đặc, cho nên bọn họ có lòng tin, hôm nay chính mình lại so với Sở Tích Tuyết càng xinh đẹp hơn. Nhưng nhìn đến Sở Tích Tuyết nháy mắt kia, các nàng cũng có chút hổ thẹn địa rời ánh mắt. Hôm nay Sở Tích Tuyết hóa một chút xíu đồ trang sức trang nhã, cho người ta một loại nước trong da phù dung cảm giác. Riêng là Sở Tích Tuyết bên cạnh còn theo một cái Sở Phong, nhan trị tăng mạnh, để rất nhiều nữ sinh đều có chút ghen ghét. Tích Tuyết, người hôm nay còn chuyên môn mang người nhà tới nha. Mấy nữ sinh Kỳ Kỳ cha cha hơi đi tới trêu chọc Sở Tích Tuyết, còn có một cái so sánh có tâm cơ, chuyên môn nâng cao quy mô không nhỏ đại bạch thỏ, hướng về Sở Phong một bên khác cánh tay cọ lấy. Thối Sở Phong, ngươi dám thông đồng các nàng một chút thử một chút. Sở Phong vừa định nói chuyện cùng nàng, liền bị Sở Tích Tuyết tại bên hông thịt mềm phía trên bóp một chút. Thương hắn nhe răng nhếch miệng, kêu khổ thấu trời, thật tốt, nhanh điểm lên xe, chúng ta lên đường đi. Sở Phong cười xấu hổ lấy. Đúng vào lúc này, một cỗ Maserati bỗng nhiên dừng ở cách đó không xa. Một người nam nhân mặc lấy âu phục, theo Maserati phía trên xuống tới, nhìn lấy Sở Tích Tuyết kéo Sở Phong cánh tay. Cái kia nam nhân mi đầu thoáng nhíu một cái, bất quá chợt, hắn mi đầu thì giãn ra, trực tiếp xem nhẹ Sở Phong, cười hướng Sở Tích Tuyết đi tới. Tích Tuyết, đi xe buýt quá sóc này, ngồi ta xe a, hai người chúng ta đi qua. Không dùng cùng bọn hắn cùng một chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.